Chương 108, thác nước. Quách Phủ cười nói, ta cảm giác tốt, không có vấn đề gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên nói, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta cũng cái ý nghĩ này. Sau đó, hai người bọn họ bước nhanh đi đến dưới y chỉ kỳ đại thụ, mà khi bọn họ nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu nghĩ tới tiểu long nữ, nói, thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết nàng thế nào, ta xem chúng ta hẳn là đi qua nhìn một chút. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến tiểu long nữ khôi phục tốt, vì thế, hắn hướng tiểu long nữ biểu thị chúc mừng. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ta cũng không còn nghĩ đến sẽ khôi phục thành như vậy, nói thật, những thứ này còn may mà ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này kỳ thực không có gì, ta cũng là một cái nhấc tay mà thôi. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, đúng rồi, ngươi gần nhất làm chuyện gì đâu. Lâm Thiên Diêu nói, không có làm cái gì, làm sao vậy. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, ta còn muốn lấy với ngươi tỉ thí võ công, xem ra hết thể đều phao thang. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chờ sau này hay nói a, hiện tại không có thời gian. Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên chờ đợi lần nữa dưới mưa lớn, vì vậy, hắn đứng lên nhìn bầu trời, mà tiểu long nữ dường như nhìn thấu Lâm Thiên Diêu ý tứ, nàng lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, ta mang ngươi cùng Quách Phủ đến thác nước trước mặt xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng đang có ý tứ này, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía sau đi tới, mà khi bọn họ xuyên qua vài cái lộ khẩu, Lâm Thiên Diêu nghe được trận thác nước thanh âm, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật tốt quá, là thác nước, ta thích nghe nhất cái thanh âm này. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, cái này có thể sánh bằng mưa rào tầm tã tốt hơn nhiều lắm. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu nói, tiểu long nữ, ngươi làm sao không còn sớm lấy ra đâu, ai nha, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu vọt tới thác nước trước mặt, sau đó, hắn cảm thụ được thác nước mưa tầm tã xuống, không đến một chút thời gian, Lâm Thiên Diêu thân thể góc chát nước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền bắt đầu luyện công, chỉ thấy hắn đem hàng long thập bát trưởng lại đánh một lần, lần này, hắn phát hiện mình trưởng pháp có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, cái này được rồi, ngươi về sau rốt cuộc không cần chờ đấy mưa rào tầm tã, ngươi sẽ chờ thác nước là được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng tiểu long nữ nói, cảm ơn ngươi, bất quá ta nghĩ hỏi một câu, ta mỗi ngày đều có thể đi tới nơi này sao. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đương nhiên là có thể, cái này cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, hắn lớn tiếng nói, hiện tại, ta cảm giác tốt vô cùng, ai nha, ta có những thứ này thác nước, ta thì sợ gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, đi, chúng ta bây giờ đi về a. Quách Phủ không ngừng gật đầu. Sau đó, bọn họ cáo biệt tiểu long nữ, sau đó, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới. Lúc này, Doãn Chí Bình chứng kiến Lâm Thiên Diêu trên người đều ướt, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, trên người của ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Lâm Thiên Diêu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Doãn Chí Bình thấp giọng nói, thật tốt quá, thì ra ngươi sớm liền được chân lực, đây thật là thật đáng mừng a. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này. Lúc này, Doãn Chí Bình bưng tới một chén nhiệt mật nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh uống a, như vậy trên người của ngươi có thể hóng mát rất nhiều. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Nói xong, Lâm Thiên Diêu miệng to uống. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi nếu chiếm được lớn như vậy để thăng, ta muốn với ngươi đối luyện một phen, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, ta là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, hắn cùng Doãn Chí Bình liền đối với luyện, mà khi một lát sau, Doãn Chí Bình hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại rất bội phục ngươi. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta có một điều thỉnh cầu, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải uống mật, như vậy thân thể của ngươi mới có thể khá hơn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta đều biết, từ hiện tại bắt đầu, ta tất cả đều nghe theo phân phó của ngươi, ngươi nói để cho ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Quách Phủ lớn tiếng nói, ha ha, vậy thì đúng rồi. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta điều thỉnh cầu kia, ta muốn lần nữa mời ngươi gia nhập vào toàn chân giáo. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, nói ta đã nói cực kỳ rõ ràng, ta sẽ không gia nhập, nếu như ngươi lại theo ta nói điều này nói, ta đây sẽ không khách khí. Doãn Chí Bình vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu thoại ngữ kiên quyết như vậy, vì thế, hắn thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi như là đã làm ra tuyển trạch, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy thì đúng rồi, Doãn Chí Bình, từ nay về sau, đừng lại đề cập với ta việc này, bằng không, hai ta liền huynh đệ đều làm không được. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi yên tâm đi, từ nay về sau ta cũng sẽ không bao giờ nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác có chút mệt mỏi, hắn lớn tiếng nói, ta phải đi về ngủ, chúng ta chờ sau này có thời gian lại nói. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài. Đến khi ngày thứ hai thời điểm, Lâm Thiên Diêu dậy rất sớm, hắn chậm rãi đứng lên, hắn nhớ muốn đúc luyện thân thể, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta có một cái ý nghĩ, nếu như ngươi muốn đúc luyện thân thể, ta xem ngươi còn không bằng đến thác nước trước mặt luyện đi, ta nghĩ ngươi nhất định có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ cũng như vậy, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Quách Phù, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, hắn lần nữa đi tới thác nước trước mặt, thân thể hắn bắt đầu tới đứng lên. Tiểu Long Nữ đi tới trước mặt nói, xem ra ngươi đã được đến chân thủy.